Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Thiếp Thân, Lữ Lạc Phi. Một tiếng gió thổi truyền đến, Tần Ẩn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy, băng lạnh buốt bình sứ, băng cơ tán, ngoại dụng, nhiều nhất một ngày liền có thể khép lại, bóng ma che chắn, thấy không rõ nữ nhân con mắt. Nhưng là có thể cảm giác được kia sáng lấp lánh ánh mắt. Đối phương không vội mà ra, liền như thế lười biếng tựa ở cổng tre, lặng lặng thưởng thức một màn này, đợi vết thương xong chỉ toàn về sau. Tần Ẩn buông xuống vò rượu, dùng ngón tay đào ra một điểm mang theo bách hợp mùi thơm ngát, băng cơ tán bôi lên tại vết thương. Lành lạnh xúc cảm nháy mắt đem đau rát đau nhức trấn áp xuống dưới. Ngẩng đầu, hai người ánh mắt tương đối, ánh trăng đem nữ tử kia thân ảnh chiếu rọi quả thật đẹp mắt. Tựa hồ chú ý tới Tần Ẩn ánh mắt, nữ tử kia cất bước từ cổng tre đi ra, đột nhiên giải khai mạng che mặt, lộ ra một trương thổi qua liền phá khuôn mặt tới, con mắt như hai uông thanh tuyền, chân mày ở giữa điểm một vòng đỏ thắm, làn da tuyết trắng mịn nhẵn như ôn ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, kiều diễm như giọt, đây là một cái từ thực chất bên trong tản ra yêu mị nữ nhân. Về phần tuổi tác, so Tần Ẩn trong tưởng tượng nhỏ hơn, nên tại chừng 20, nhìn thấy chương này thiên nhiên gương mặt, Tần Ẩn mới hiểu được cái gì là hồng nhan họa thủy. Đây quả thực là trong đầu liên quan tới đát kỷ hoàn mỹ nhất hình tượng. Tỷ tỷ xem được không? Lười biếng thanh âm truyền ra, chân dài mông lớn, mắn đẻ, Tần Ẩn nói lời kinh người, mẹ ta vẫn nghĩ để ta cưới cái dạng này nàng dâu. Lữ Lạc Phi ánh mắt bên trong hiện lên kinh ngạc, nàng thân là cực bắc huyền ma tông đương đại hành tẩu. Bị thế nhân gọi thiên diện yêu cơ, gặp quá nhiều người vì nàng hoặc điên cuồng hoặc học đòi văn vẻ. Nhưng thô tục như vậy chi ngôn. Coi là thật, lần đầu tiên nghe, kia thích không, kia thổi qua liền phá khuôn mặt đột nhiên tiến đến trước mặt thiếu niên. Mềm mại đáng yêu trong mắt cơ hồ chảy ra nước, đồng thời duỗi ra một cây trắng noãn ngón tay câu đến Tần Ẩn trên cằm. Tuyệt sắc mỹ nữ đều ở gang tấc, hai người ánh mắt tương đối bất quá ba tấc, lại thêm trên cằm truyền đến kia như sữa loại tinh tế xúc cảm. Chỉ sợ là cái nam nhân liền không cách nào cầm giữ. Huống chi nữ nhân này trắng trợn đang câu dẫn hắn. Không thích, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Như người loại này nữ nhân, nhất định phải mạnh hơn ngươi mới có thể khống chế được. Cho nên, hả, Lữ Lạc Phi nhẹ nhàng hất cằm lên. Cao ngạo chờ đợi Tần Ẩn giải thích. Thích hữu dụng không? Tần Ẩn nhìn đối phương cặp kia nhìn như mềm mại đáng yêu kỳ thực bình tĩnh con mắt. Hừ lạnh một tiếng, đừng lãng phí thời gian của ta. Đưa tiền, ta có thể không cho ngươi. Nữ nhân thu tay lại chỉ, nheo mắt lại như một con hồ ly. Thanh âm vẫn như cũ êm tai, yên tĩnh viện lạc. Hai người đứng đối mặt nhau, khí tức một nháy mắt tựa hồ trầm mặc. Nhưng mà Tần Ẩn mắt sáng ngời. Đón đối phương đi đến, Lữ Lạc Phi cặp kia mềm mại đáng yêu trong mắt lóe ra ý vị sâu xa thần sắc. Coi như ta mượn ngươi, tương lai nhất định còn. Hai người thác thân mà qua, Lữ Lạc Phi khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, Tần Ẩn đi vào cổng tre, nhặt lên trong chảo nóng một khối ngâm vải trắng vắt khô hỏa đến trên thân. Chóp mũi của hắn thì quanh quẩn một sợi nữ nhân trên người mùi thơm ngát. Không giống trong tưởng tượng mùi thơm nồng nặc, mang theo tuyết hậu tươi mát, hơi ngọt không ngán người. Tiếp lấy, sau tai truyền đến một tiếng phá không. Tần Ẩn quay người mở ra năm ngón tay, một cái chĩu nặng đồ vật rơi vào lòng bàn tay. Mở ra tay, vàng óng lóa mắt, đây là một thỏi kim. Lữ Lạc Phi thanh âm vang lên, so sánh với trước đó, nhiều hơn một phần nhân tình vị. Tần Ẩn nhìn xem vàng, nhếch miệng cười cười, trở tay ném trở về. Bạc có sao, vàng ta mất mạng hoa. Một thỏi kim, 20 lượng, hắn cầm cái này đi trong thành. Có thể hay không còn sống trở về vẫn là hai chuyện. Có trời mới biết trong thành có thể hay không xuất hiện tham tiền nhân vật. Thật sự là không nghĩ tới trong thôn trang nhỏ này lại còn có loại nhân vật này. Lữ Lạc Phi con, mắt sáng tỏ, nàng có chút nheo mắt lại dò xét thiếu niên ở trước mắt. Bạc có, nhưng chỉ có một thỏi. Ngươi xác định, 20 lượng bạch ngân, cùng 20 lượng hoàng kim, trọn vẹn gấp trăm lần chênh lệch. Có thể, tương lai trả lại ngươi. Tần Ẩn cười, lộ ra một ngụm đẹp mắt răng trắng. Nữ tử cổ tay xoay chuyển ở giữa. Một khối nén bạc ném ra ngoài. Tần Ẩn theo bản năng đưa tay. Nhưng mà trong chớp nhoáng này bóng người trước mắt lóe lên. Bả vai đột nhiên bị chế trụ. Kia như trắng nõn kiều nộn năm ngón tay lại mang theo uy thế lớn lao để hắn không thể động đậy chút. Nào, có ý tứ gì? Tần Ẩn đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện cặp kia hơi có yêu ý. Lại không thấy mị thái trong con người hiện lên suy tư. Đáng tiếc, Lữ Lạc Phi lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng cảm thán một câu. Buông tay ra trường, tiện tay đưa qua một quyển sách. Bản này quyền pháp cùng nhau đưa ngươi. Ngươi nội tình là có thể tu hành cái tốt thân thể. Thiếp thân Lữ Lạc Phi, tương lai nếu có cơ hội, liền đến cực bắc chi địa trả ta. Như không có cơ hội, coi như đưa ngươi. Sau khi nói xong, nữ tử này giống như quỷ mị, một bước vậy mà vượt qua ba trượng khoảng cách, trong chớp mắt liền một lần nữa về trong sân ương. Lấy Tần Ẩn thị lực, căn bản thấy không rõ cái này một cái chớp mắt đối phương là thế nào di động. Tần Ẩn cúi đầu nhìn xem trong tay kia bản tinh tế sách đóng chỉ tịch. Dưới ánh trăng kiểu chữ cũng không rõ ràng. Đây là cái gì quyền? Thanh Nghiêu thần quyền. Lữ Lạc Phi xoay qua kia đẹp kinh tâm động phách bên mặt. Có chút nói nghiêm túc. Quyền này vì bản môn không truyền ra ngoài rèn thể bí pháp. Đã ngươi cứu được thiếp thân. Kia một thỏi bạc làm sao đủ? Cảm ơn. Tần Ẩn dương lên trong tay sổ. Lữ Lạc Phi nở nụ cười xinh đẹp. Lộ ra một cái câu hồn phách người tiếu dung. Sau đó chân đẹp đạp nhẹ. Cả người giống như một trận mây khói cuốn lên. Trôi hướng phương xa. Trăm khiếu không thông. Trời sinh phàm nhân. Thật sự là đáng tiếc phần này tâm tính. Nhàn nhạt suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Lữ Lạc Phi thân ảnh cuối cùng biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Giai nhân vô tung. Tần Ẩn trong mắt nhưng không có nửa điểm tiếc nuối cùng tiếc hận. Nữ nhân này xinh đẹp như hoa lại tâm cơ rất sâu. Tiến tới chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. 20 lượng bạch ngân tới tay. Mặc dù khoảng cách võ quán giáo tập phí tổn y nguyên không đủ. Nhưng đủ để lâm thời cải thiện hiện tại giật gấu vá vai sinh sống. Số tiền này vốn là đầy đủ để Tần Ẩn thỏa mãn. Nhưng nhất làm cho hắn ngạc nhiên lại là kia bản sờ lên như kim mà không phải kim. Giống như giấy không phải giấy sách nhỏ. Thanh Nghiêu thần quyền. Đây là tu hành bí pháp. A, nghe vào tựa hồ uy thế không tầm thường dáng vẻ. Tần Ẩn không để ý đến ngực đau đớn. Mà là trực tiếp trở về trong phòng. Mượn ánh nến nhìn về phía kia bản sổ. Khi ánh mắt thấy rõ kia trang bìa về sau. Tần Ẩn ánh mắt ngưng trệ, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết Huyền Tông tạp dịch đệ tử cường thân kiện thể quyền. Kiện thể, quyền, nữ nhân này đang gạt ta. Trong chớp nhoáng này thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, hắn Tần Ẩn quát tháo 10 năm, hôm nay lại bị một nữ nhân lừa. Dưới ánh nến, Tần Ẩn tay trái nổi gân xanh, gắt gao đem kia bản sổ nắm chặt. Ngực kịch liệt thở dốc, chừng 10 hơi thở qua đi, Tần Ẩn mới cố gắng đem không tốt cảm xúc phiết ra não bên ngoài. Mặc kệ cái gì Thanh Nghiêu thần quyền, vẫn là kiện thể quyền, chung quy là đến không? không liếc không nhìn, Tần Ẩn trực tiếp xốc lên tờ thứ nhất. Ta Huyền Tông tạp dịch đệ tử bắt buộc chi kiện thể quyền. Là Huyền Tông lập phái lúc Thừa Vân cảnh Bạch Nguyên Võ Thánh Quan tưởng thưởng cổ thần thú thanh. Ngưu, lấy 3 năm hoàn thành mạnh thân rèn thể kỹ. Công pháp này chỉ tại bồi dưỡng căn cơ, cho nên không linh lực yêu cầu. Phàm nhân có thể học, luyện công pháp này, nhưng tráng thân khí huyết, có thể tăng lớn cơ lực. Khi Từ nhìn thấy chữ thứ nhất lúc, Tần Ẩn trong đầu vậy mà xuất hiện một cái thân hình khôi ngô thân ảnh màu đen. Tại từng chiêu một biểu thị võ kỹ, mà trước mắt một bút bút thiết họa ngân câu kiểu chữ bắt đầu phá giải phân tán. Hóa thành từng cái như hồng trung đại lữ âm phù rơi vào bên tai. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất ở trong giấc mộng, có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy. Tần Ẩn bỗng nhiên hợp lại sổ, trước mắt tất cả huyễn tượng biến mất, chỉ có hắn kia thật sâu tiếng hít thở, lần nữa mở ra sổ, tinh thần lại lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Tần Ẩn lúc này mới biết được cái này sổ sợ là cái khó lường bảo bối. Nữ nhân kia coi như có chút lương tâm. Tần Ẩn nói nhỏ một câu, liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào hắn đi vào thế giới này lấy được thứ nhất bản công pháp bên trong. Huyền Tông tạp dịch đệ tử cường thân kiện thể quyền. Một đêm này đối với Tần Ẩn đến nói, nhất định là vô tâm giấc ngủ một đêm. Khi gà gáy liên tiếp vang lên, mặt trời mới mọc đã phóng qua gò núi. Cổng tre bên trong khô tọa suốt cả đêm Tần Ẩn đột nhiên bừng tỉnh. Đem một trang cuối cùng vượt qua, khép lại, công pháp phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại phẩm giai, mỗi giai lại chia nhỏ thượng, trung, hạ tam phẩm, bản này kiện thể quyền chỉ là hoàng giai hạ phẩm, liền đã kinh người như thế. Đang nhìn xong kiện thể quyền 16 thức về sau, Tần Ẩn mới cảm giác được sáng tạo quyển công pháp này người coi là thật có thể được xưng là tông sư. Đại gia, cao thâm tối nghĩa không khó. Khó khăn là đem bất phàm võ công dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ trình bày ra. Quyển sách này, chỉ cần biết chữ người liền có thể đọc. Loại kia trong đầu xuất hiện lại luyện quyền trang cảnh hình tượng. Càng làm cho người ký ức khắc sâu. Kiện thể quyền 16 thức luyện thành. Nhục thân nhưng cỗ 2000 cân cự lực. Cũng chính là hai đầu cường tráng thanh ngưu lực lượng, nhị ngưu chi lực, cái này tại trong phàm nhân, đã là thiên tư trác tuyệt lực sĩ. Hắn chỉ cần luyện thành, tái hiện ở kiếp trước vô song chi tư chỉ sợ không còn là mộng. Sách hay, Tần Ẩn trân trọng mà thỏa mãn buông xuống quyển sổ này. Trong đầu không khỏi hiện lên cặp kia câu hồn phách người con mắt cùng thướt tha dáng người. Lữ Lạc Phi, ngày khác học thành, ta Tần Ẩn tất có thâm tả. Thiếu niên sắc mặt trịnh trọng tự nhủ, có ân báo ân, hắn không quen nợ nhân tình. Tần Ẩn ca ca tương đương, Tần Ẩn ca ca, mặt trời phơi đến cái mông a, cùng nhau đi đào rau dại nha. Ngoặc cửa viện, thiếu nữ kia thanh thúy ngọt ngào tiếng nói truyền đến, cửa bị gõ được hoa hoa tác hưởng. Tới, phi phi, Tần Ẩn hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, nắm lên một kiện áo gai phủ thêm. Ngoặc cửa viện, thiếu nữ trà trà kia tươi đẹp, vui sướng sắc mặt nháy mắt đổ xuống tới. Miệng cao cao quyết lên, mặt trống đỡ tròn vo, gọi trà trà, trà trà, trà trà, hai con nắm tay nhỏ nắm chặt, mặc cho bím tóc ở sau ót chập chờn. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng lên. Tốt, ta đã biết. Phi phi, Tần Ẩn kéo ra cửa gỗ. Sờ lên trà trà đỉnh đầu. Đem tiểu cô nương tất cả đều ngăn chặn. Ánh mắt nhìn về phía phương xa gò núi. Hôm nay lên núi, cũng có thể thử bắt được một chút thịt rừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.